Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 634, Phật Giáo Viện Binh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta có thể che lấp thiên cơ. Hồng Hải Nhi sẽ không biết. Không có hắn cái kia hỗn chướng phụ thân. Hắn cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Minh Hà giáo chủ bình tĩnh nói. Rõ ràng hắn đối với Ngưu Ma Vương là cực độ bất mãn. Như muốn chém thành muôn mảnh cái chủng loại kia. Nhất điểm hàn quang đại la thương. Trảm tận thương sinh bất vấn thiên. Sư thúc hiển nhiên có thẳng tới thiên đạo ngạo thị thiên hạ bản sự. Nhưng mà ngài cũng có đối thủ. Vạn nhất về sau ngài đối đầu lợi dụng chuyện này. Cáo chi Hồng Hài Nhi là ngài giết hắn phụ thân. Đối với sư thúc ngài mà nói. Tuyệt không phải chuyện tốt. Dù cho những thứ này ngài cũng không sợ. Nhưng mà cũng nên vì hài tử suy nghĩ một chút. Gia đình độc thân lớn lên hài tử. Tâm lý dễ dàng sinh ra thiếu hụt. Từ đó hướng đi lạc lối. Vì Hồng Hài Nhi. Dù cho chúng ta không thoải mái nữa. Cũng muốn để Ngưu Ma Vương sống sót. Minh Hà giáo chủ lập tức nhíu mày. Nhìn về phía bên cạnh Nguyên Đồ sát kiếm. Thở dài một hơi nói. Bây giờ ta sát kiếm cũng bị lừa gạt rồi. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Sư thúc là lòng có mãnh hổ. Nhẹ ngửi tường vi. Chúc mừng sư thúc tìm được chính mình cực quý bảo vật. Minh Hà giáo chủ sững sờ. Cười ha hả nói. Hảo một cái lòng có mãnh hổ. Nhẹ ngửi tường vi. Vẫn là ngươi hiểu ta à. Ta bây giờ rốt cuộc biết tại sao chúng sư huynh tam thanh vì cái gì hết sức nhìn chúng ngươi. Bạch Cẩm lộ ra một cái chất phác mỉm cười. Nói, đệ tử chỉ là biết được đổi vị trí để suy xét mà thôi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tất yếu. Sau khi ta biết quỷ Ngưu hành động, cũng là tức giận tam thi thần nhảy. Sọ não đau nhức, dù cho sư thúc không nói, ta cũng không dễ dàng tha thứ hắn được. Minh Hà giáo chủ hài lòng gật đầu một cái. Đối với Bạch Cẩm chủ động tỏ thái độ phi thường hài lòng. Trước thời điểm Bạch Cẩm đến, còn dự định nho nhỏ giáo huấn hắn một chút, cho hắn một hạ mã uy. Nhưng là bây giờ cảm giác Bạch Cẩm thật là giảng đạo lý. Biết phân tắc, mình tâm ý, thật sự là quá tốt. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, nói, sư thúc, bây giờ ngài và nữ nhi quan hệ có phải hay không còn có khoảng cách? Minh Hà giáo chủ gật đầu một cái, cảm thán nói. Đúng vậy a, La Sát rất kiên cường, hoặc có lẽ là rất cố chấp. Nếu là nàng sau khi kết hôn trải qua hạnh phúc, nàng có thể trở về. Nhưng mà cũng bởi vì nàng trải qua không hạnh phúc, cho nên mới không muốn trở về tới. Không muốn để cho ta nhúng tay chuyện của nàng. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói, sư thúc. Lần này chính là một cái cơ hội tốt a, chờ ta đem quỷ Ngưu chảo trở về. Lập tức Tiên Dương muốn thi hành tiệt giáo gia pháp, đem Ngưu Ma Vương chém giết, đánh hồn phi phách tán. La Sát nếu là còn niệm Ngưu Ma Vương, tất nhiên sẽ đi thiên đình cầu tình. Tiếp đó ta từ chối thẳng thắn. Cuối cùng cùng đường mạt lộ La Sát chỉ có thể quay lại huyết hải. Đến tìm sư thúc ngài cầu cứu. Tiếp đó sư thúc ngài pháp giá thiên đình, lấy chính mình chí lớn dạ lớn tha thứ Ngưu Ma Vương. Vì đó mở miệng cầu tình, tiếp đó thiên đình chỉ có thể tuân mệnh, tử hình chuyển thành tội sống. Cứ như thế, La Sát cùng sư thúc ngài quan hệ liền phải lấy hòa hoãn. Ngưu Ma Vương cũng kiến thức đến ngài thần uy, về sau há có thể còn dám làm càn. Minh Hà giáo chủ nhãn tình sáng lên. A, à, dạng này tựa hồ thật có khả năng hòa hoãn chúng ta quan hệ. Vội vàng nói, dạng này rất tốt, chỉ là muốn ủy khuất sư điệt ngươi. Nói thế nào ủy khuất? Bởi vì quỷ Ngưu sự tình, dẫn đến sư thúc ngài cha con cách tình. Nói cho cùng cũng là ta tiệt giáo có lỗi với ngài. Đây đều là ta phải làm. Ha ha, đi, bồi ta đi uống một chút rượu. Minh Hà giáo chủ thần sắc có chút kích động. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ đứng dậy. cười cười nói hướng về trong cung điện đi đến. Trên bàn rượu Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ rộng đàm luận nuôi trẻ tâm đắc. Bầu không khí hết sức hòa thuận. Bạch Cẩm mặc dù mình không có con, nhưng mà kiếp trước đã từng nói yêu đương, cũng đến nói chuyện cưới gả tình cảnh. Mặc dù về sau bởi vì nhà gái công phu sư tử ngoạm mà chia tay, nhưng mà chia tay trước kia cũng từng làm qua có hài tử mộng. Ở trên mạng xem không ít những cái kia nuôi trẻ nhuyễn văn. Mỗi cái hài tử cũng là rơi vào nhân gian thiên sứ, yêu ta ngươi liền ôm ta một cái, gia đình độc thân đối với hài tử tổn hại. Khích lệ đối với hài tử ảnh hưởng, dụng tâm đọc hiểu hài tử quyển sách này các loại mọi việc như thế. Bạch Cẩm máy móc kể nhuyễn văn nội dung, nghe Minh Hà giáo chủ mắt bốc lấy ánh sáng, liên tục gật đầu không chỉ, có đạo lý, toàn bộ đều quá có đạo lý. Chỉ hận không có sớm một chút gặp phải Bạch Cẩm, bằng không thì ta cùng La Sát làm sao lại nháo đến một bước này. Bất quá còn không muộn, ta còn có thể đem Hồng Hài Nhi dạy tốt, điều kiện tiên quyết là trước cùng La Sát hòa hoãn quan hệ. Điểm ấy cũng là phải dựa vào Bạch Cẩm xuất lực. Người tiểu sư điệt này biết được cũng thật nhiều. Khô Tùng Giản, Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ngồi quanh ở một chỗ dưới tán cây. Mỗi người trên trán đều dán vào một ít lá cây. Đang tại đấu địa chủ. Đối với bốn cái tám, con khỉ đem bài xì phé đánh xuống. Chư bát giới ngẩng đầu kinh ngạc nói. Hầu ca. Người sai lầm a ta đối với bốn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Không sai, ta bốn cái tám, chư bát giới trần chờ không chắc. Cái con khỉ này ra sáo lộ gì? Vừa mới bắt đầu liền chơi như thế lớn. Ta muốn hay không đè lên. Vạn nhất hắn bài rất tốt làm như vậy. Nhưng mà vạn nhất hắn là tại nổ ta. Ta chẳng phải là thiệt thòi. Đại Thánh. Một đạo tiếng kêu đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đám mây Phật quang phổ chiếu. Một đóa tường vân hiện lên. Tường vân bên trên đứng ba tôn Phật Đà. Chính là Quang Minh Phật, Thanh Quang Phật, Bạch Quang Phật. Chư bát giới lập tức đem bài trong tay ném một cái. Đứng dậy cười hắc hắc nói. Nguyên lai là Phật Đà hàng lâm. Không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội thứ tội. Tôn Ngộ Không Sa Ngộ Tịnh cũng cầm trong tay bài bỏ lại. Liên tiếp đứng lên. Tôn Ngộ Không dâng lên đám mây. Cùng ba vị Phật Đà cùng cao. Nhón chân cười hắc hắc nói. Phật Đà tới đây cần làm chuyện gì? Quang Minh Phật thật lớn âm thanh vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát có lời. Người đi lấy kinh đường tam tạng bị tích lôi sơn yêu vương chỗ câu. Lệnh chúng ta đến đây giải cứu. Không phải cái gì bắt giữ. Chỉ là làm khách mà thôi. Hai ngày nữa trở về. Thanh Quang Phật chắp tay trước ngực. Bình tĩnh nói. Còn xin Đại Thánh mang bọn ta tiến đến giải cứu người đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không chớp mắt. Hắc hắc kêu lên. Dễ nói. Dễ nói. Bát giới. Ngộ Tịnh, đi với ta tiếp sư phụ trở về. Được rồi, tốt, đại sư huynh, chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cũng lập tức dâng lên đám mây. Một đoàn người hướng về phương Tây mà đi. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động một tòa trong thiên điện. Ngưu Ma Vương ngồi ở trên ngai vàng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu khốn kiếp kia bắt đường tam tạng chạy đi đâu. Bản sự khác không có học được. Cái này ẩn núp bản sự ngược lại là vô sự tự thông. Chẳng lẽ hắn trở về Thúy Vân Sơn không thành? Hay là đã bị Phật giáo chóc nã? Ngoài điện Ngọc Diện phu nhân chậm rãi đi tới. Sắc mặt có chút khó coi. Trong khoảng thời gian này nàng đem Tích Lôi Sơn nội nội ngoại ngoại đều tìm khắp cả. Cũng không có phát hiện đường tam tạng dấu vết. Trong lòng không khỏi nổi lên rất gấp gáp. Chẳng lẽ đầu này lão Ngưu là muốn độc chiếm đường tam tạng sao? Cũng không phải không có loại khả năng này. Bất tử bất diệt ai mà không muốn. Đi đến trước cửa điện sau đó. Ngọc Diện phu nhân lập tức lại thay đổi vẻ mặt tươi cười. Dương Liễu eo chập chờn đi vào trong sơn động, đi tới Ngưu Ma Vương bên cạnh, dựa vào tại trong ngực hắn. Thâm Tình chậm rãi cười hì hì nói: "Chúc mừng đại vương nhận được Đường Tam Tạng, bất tử bất diệt ở trong tầm tay." Cách chương.